Khủng bố sống lại, chương 537, biến mất tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu lần này không xong. Thành thị vùng ngoại thành, một đầu u ám không người trên đường cái truyền tới một lầm bầm âm thanh, phụ cận trên mặt đất chảy xuôi đại lượng còn chưa khô héo vết máu, chung quanh cái kia âm lãnh trong không khí phiêu đãng một cỗ quái dị mà gay mũi mùi máu tươi. Một người hơi có vẻ vô lực ngồi tại ven đường, hắn thở hổn hển, cau mày cắn răng tựa hồ đang cực lực nhẫn nại lấy mỗ loại thống khổ. Đến cùng vẫn là xảy ra ngoài ý muốn, bất quá ta lần này thật là đã tận lực, ai có thể nghĩ tới Quách Phàm phóng xuất quỷ khủng bố như vậy, kém chút liền chịu không được chết tại nơi này. Trong mờ tối, Trần Nghĩa hơi hơi ngẩng đầu lên, một đôi vằn vện tia máu con mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa đoàn kia dần dần từng bước đi đến hắc ám. Xa xa đoàn kia hắc ám bên trong là một cây quỷ nến. Mặc dù bỏ ra cái giá đáng kể nhưng cuối cùng đến cùng là đem cái thứ hai quỷ nến cho thêm lên. Chỉ là, kết quả lại cũng không lý tưởng. Trần Nghĩa bây giờ trở về nghĩ tình cảnh lúc trước vẫn là hãi hùng khiếp vía, lúc ấy mình bị Quách Phàm quỷ tập kích Trung Sơn bởi vì sợ bị quỷ họa xử lý trực tiếp thổi tắt quỷ nến. Cái này đưa đến quỷ họa đi ra quỷ tại một đoạn thời gian bên trong đã mất đi khống chế, cứ việc khoảng thời gian này rất ngắn, cuối cùng hắn miễn cưỡng còn sống. Quỷ nến cũng thành công bị tổng bộ phụ trách tiếp ứng cái khác ngự quỷ người đốt lên. Nhưng mà tình huống lại chưa có trở lại trước đó dáng vẻ. Tại cái thứ hai quỷ nến sau khi đốt bị hấp dẫn tới quỷ số lượng lại thiếu. 5 cái từ quỷ họa đi ra quỷ không hiểu biến mất 2 cái, chỉ còn lại 3 con quỷ còn đi theo quỷ nến đằng sau. Quỷ họa quỷ vực cùng quỷ sai quỷ vực cùng một chỗ biến mất 2 cái quỷ ở giữa trạng thái đã phát sinh cái biến, hiện tại quỷ nến hấp dẫn kế hoạch xuất hiện chỗ sơ suất mất tích 2 cái quỷ tung tích, cái này sẽ là một cái cự đại tai họa ngầm. Nếu như không nhanh chóng tìm ra lời nói quỷ họa sự kiện rất có thể lần nữa bộc phát, mà lần này địa điểm liền không ở nước ngoài. Trần Nghĩa hơi có vẻ thống khổ nhắm mắt lại, hắn cũng không cho rằng kế hoạch lần này có gì không ổn, hấp dẫn quỷ họa áp chế quỷ sai một bước này rất thành công. Dẫn đi quỷ họa cũng hoàn toàn không có vấn đề, có thể hết lần này tới lần khác Quách Phàm cái kia một vòng xảy ra vấn đề, gia hỏa này rõ ràng còn chưa tới khôi phục thời điểm vì cái gì quỷ liền đã không kiểm soát. Trần Nghĩa, người bộ dáng này nhìn qua rất tồi tệ, có phải hay không sắp phải chết? Lúc này, chợt một thanh âm xuất hiện ở phụ cận, ngay sau đó một bóng người giống như là trống rỗng xuất hiện, giống như một giây sau liền quỷ dị đứng ở trước mặt. Trần Nghĩa lúc này mới mở to mắt ngẩng đầu có chút xem xét. Khương Thượng Bạch, tổng bộ phái ngươi cái này có quỷ vực ra hòa tới chi viện a, hiện tại tình huống thế nào? Nói chuyện vẫn còn tương đối có lý trí, nhìn đến ngươi tình huống không có trong tưởng tượng bết bát như vậy. Khương Thượng Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng thời trong lòng hơi buông xuống mấy phần cảnh giác. Một khi Trần Nghĩa chết rồi, hắn phải đối mặt liền không độc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình huống không tốt cũng không xấu, dẫn quỷ kế hoạch còn tại thực hành, nhưng là mất tích 2 cái quỷ đã không tìm được, chỉ tại ta tại cả tòa thành thị dạo qua một vòng đều không có tìm được bất luận cái gì khả nghi đồ vật, cảm giác vật kia đã triệt để biến mất đồng dạng. Khương Thượng Bạch thu hồi tiếu dung, hắn cũng có chút nhíu mày. Ẩn núp đi đi, Trần Nghĩa ánh mắt trầm xuống. Dù sao vừa mới thu thập một cái quỷ sai, liền xem như quỷ họa cái này loại cấp bậc linh dị cũng khẳng định nhận lấy ảnh hưởng, nếu không không có khả năng liền quỷ vực đều biến mất không thấy. Vương giáo sư suy đoán rất chính xác, quỷ họa cũng bị áp chế, hiện tại quỷ họa mức độ nguy hiểm khẳng định không đạt được chân chính cấp S. Nếu như lần này không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta đem một hơi xử lý 2 kiện cấp S sự kiện linh dị. Có đạo lý, quỷ cùng quỷ ở giữa khắc chế lẫn nhau, dù sao quỷ sai nắm giữ khó giải áp chế cái khác quỷ năng lực, quỷ hỏa bị ảnh hưởng hợp tình hợp lý. Khương Thượng Bạch nhẹ gật đầu, nhưng ngoài ý muốn luôn luôn khó mà tránh khỏi, không phải sao? Mặc dù lý tưởng trạng thái là giải quyết 2 kiện khó giải quyết sự kiện, có thể hiện thực lại không cho phép. Ta nhìn chuyện này ngươi tạm thời đừng quan tâm, nghỉ ngơi một cái đi, xe cứu thương lập tức liền đến. Nói xong hắn lại nhìn thật sâu liếc mắt hiện tại Trần Nghĩa. Nơi xa một chiếc xe chiếc đi ngang qua, ánh đèn chiếu rọi phía dưới, giờ phút này giấu ở trong mờ tối Trần Nghĩa thân hình hiền hiện ra. Hắn hiện tại toàn thân máu me đầm đìa, toàn thân cao thấp làn da đã không thấy được, lộ ở bên ngoài chính là không ngừng tràn ra huyết dịch, cơ bắp liền liền da đầu, da mặt cũng đều toàn bộ biến mất không thấy, quả thực tựa như là bị người sống trà sát tầng một da người xuống tới, nhìn lòng người bên trong rụt rè. Lấy khoa học tính toán, loại trình độ này thương thế lại thêm chảy máu lượng, Trần Nghĩa đã sớm đã chết, nhưng mà hắn trừ nhẫn thụ lấy thống khổ to lớn bên ngoài cả người không có nửa điểm muốn chết đi dáng vẻ. Mẹ nó thật sự là phế vật, Trần Nghĩa giờ phút này nhưng lại nhịn không được mắng lên. Nếu không phải Quách Phàm xảy ra vấn đề căn bản liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Quách Phàm, Khương Thượng Bạch lộ ra một tia ngoạn vị cười. Hắn hiện tại lại không sao, chính mình cùng quỷ vừa rồi lại đổi đến đây, ta xác nhận hắn tình trạng, mặc dù không tốt lắm, nhưng cách lệ quỷ khôi phục còn kém không ít. Cái gì, Trần Nghĩa có chút kinh dị nhìn xem hắn, lại khôi phục lại, cái này sao có thể, tại không có khống chế mới quỷ, lại hoặc là dùng cái gì khác thủ đoạn áp chế lệ quỷ khôi phục tình huống phía dưới, chưa hề có người chính mình từ mất khống chế biên giới lại khôi phục lại tình huống. Bởi vì lệ quỷ khôi phục quá trình là không thể nghịch. Tại mất khống chế một khắc này liền mang ý nghĩa tử vong cùng bị giết, quỷ tuyệt đối sẽ không hào tâm như vậy lại tha cho ngươi một cái mạng. Ta cũng rất tò mò, nhưng thật sự là hắn không có việc gì. Khương Thượng Bạch nhún nhún vai nói. Được rồi, hiện tại ta không nghĩ phản ứng tên phế vật này, đã hắn quỷ trở về, như vậy người của ta áo ra đâu. Trần Nghĩa ánh mắt khẽ nhúc nhích cũng không đi suy nghĩ Quách Phàm cái này loại tình huống đặc biệt. Chuyện này về sau tự nhiên sẽ có tổng bộ điều tra, không phải hắn quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn đứng ở bên kia ta biết đồ chơi kia nguy hiểm, không có dám tới gần. Khương Thượng Bạch chỉ vào cách đó không xa nói, ở bên kia, một cái u ám người đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nếu như tới gần mấy phần nghiêm túc quan sát liền sẽ hoảng sợ phát hiện cái này căn bản cũng không phải là người, mà là một bộ không có có thân thể, bên trong trống rỗng hoàn chỉnh da người, bộ này da người dáng vẻ cùng ngũ quan chính là Trần Nghĩa trước đó dáng vẻ. Không, phải nói Trần Nghĩa dáng vẻ căn bản cũng không phải là hắn dáng vẻ vốn có, mà là một mực lấy bộ này ra người bộ dáng hiện ra ở trước mặt mọi người. Cho tới Trần Nghĩa chân chính bộ dáng đoán chừng chỉ có chính hắn hoặc là hắn trước kia bằng hữu thân thích đã biết rồi. Ra người tựa như một người sống đứng tại rừng cây phụ cận, mặc dù không nhúc nhích nhưng người biết đều biết cái này ra người áo đang chờ đợi một người sống trải qua. Một khi tới gần đến một cái nguy hiểm phạm vi. Cái kia trống rỗng ra người áo sẽ bị một người sống ngạnh sinh sinh điền mãn, trở thành quỷ một bộ phận. Giết người quy luật tương đương đơn giản, nhưng Trần Nghĩa lúc trước tiếp xúc thời điểm cái này ra người áo lại còn sẽ không chủ động đứng lên. Hiện tại, ra người áo lại càng ngày càng quỷ dị không nhận khống. Trần Nghĩa dãy dụa đứng lên đi hướng ra người áo phương hướng. Hắn hiện tại cùng quỷ đã chặt chẽ không thể tách rời, trước đó bởi vì bị Quách Phàm quỷ tập kích duyên cớ, ra người áo bị áp chế, vì mạng sống hắn chỉ có thể bỏ qua cái này quỷ, chóc ra chạy trốn. Bất quá mất đi ra người áo Trần Nghĩa sống không được quá lâu. Hắn mặc ra người áo thời gian đã tương đối dài, thân thể của mình sớm đã bị quỷ ăn mòn không tưởng nổi, chỉ có tiếp tục duy trì trước đó cân bằng mới có thể sống sót. Nếu không, không ra một giờ Trần Nghĩa sẽ chết với một cái khác quỷ khôi phục. Khi Trần Nghĩa tới gần ra người áo về sau, u ám rừng cây phụ cận truyền đến hắn thống khổ tiếng kêu rên, thống khổ này tựa như có người dùng phi thường tàn bạo thủ đoạn ngạnh sinh sinh đem một tấm không thuộc về mình làn da cưỡng ép khâu lại ở trên người đồng dạng, so trước đó vì từ quỷ trong tay sống sót ngạnh sinh sinh kéo xuống da của mình có phần hơn mà không kịp. Tuyệt đại đa số người trong một đêm trải qua hai lần loại thống khổ này đã sớm đã tự sát, liền xem như không tự sát tinh thần cũng muốn sụp đổ, tuyệt đối là vô pháp bảo trì bình thường lý trí. Mà ở sau nửa giờ, hoàn hảo vô khuyết Trần Nghĩa một mặt bình tĩnh từ u ám trong rừng cây đi ra. Hắn đã không có điên mất cũng không có tự sát. Sống sót không dễ dàng đâu, Khương Thượng Bạch mở miệng nói. Trần Nghĩa không nói gì, vượt qua hắn tiếp tục đi về phía trước kia là rời đi phương hướng. Nhìn như vô sự, nhưng mà cái kia hơi có vẻ nông rộng mặt dưới da vằn vện tia máu hai mắt đã thiếu đi mấy phần người thần thái, nhiều mấy phần trống rỗng cùng chết lặng dạng như vậy tựa hồ cùng chân chính quỷ lại tới gần một bước. Khương Thượng Bạch nhìn xem hắn rời đi không có theo tới, mà là hướng phía một phương hướng khác đi đến. Hắn còn muốn bảo đảm cái thứ hai nối liền quỷ nến không tắt. Trước đó bảo hộ chính là Trần Nghĩa, hiện tại hắn nhận lấy quỷ tập kích trạng thái không được, sở dĩ được thay người. Đáng sợ một đêm theo thời gian trôi qua cuối cùng là phải lui tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa thành thị này tuyệt đại đa số người không cách nào tưởng tượng một đêm này đến cùng trải qua cái gì, chỉ là khi sáng sớm tiến đến một khắc này, tòa này quốc tế thành phố lớn y nguyên dựa theo ngày xưa tiết tấu tiếp tục vận hành. Đèn neon rút đi, chạy đi làm người giống như là thủy triều phun trào tại nhà ga tàu điện ngầm khẩu. Trên đường xe minh thanh không ngừng, hôm nay vẫn như cũ kẹt xe. Mà ở Bình An khách sạn cao tầng, khi ánh mặt trời xuyên qua pha lê rơi xuống phòng khách ở trong thời điểm, Dương Gian mới không chút hoang mang từ gian phòng bên trong đi ra. Hắn đứng tại cái kia to lớn rơi xuống đất pha lê trước quan sát tòa thành thị này. Quan sát sau một lát, Dương Gian mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. nhìn đến sự tình không sai biệt lắm giải quyết, nếu không hôm nay thành thị này bên trong sẽ không như thế yên tĩnh, tổng bộ đến cùng vẫn còn có chút năng lực, ta không tham dự vào là chính xác. Hắn nghĩ tới mấy lần trước nhiệm vụ tình huống, tổng bộ cũng không phải là không có năng lực giải quyết, chỉ là chính mình tương đối không may không hiểu thấu cuốn vào mấy khởi sự kiện ở trong đi mà thôi. Nếu không phải quỷ chết đói sự kiện, Dương Gian đoán chừng mình bây giờ còn tại Đại Xương thành phố cầu thả, tuyệt đối sẽ không đến nơi này. Tích tích tích tích, lúc này hắn tư nhân điện thoại truyền đến tin tức, Dương Gian lấy điện thoại di động ra nhìn liếc mắt, Lý Giao truyền đến tin tức a, rất tốt, đã quỷ sai sự kiện bị tổng bộ làm xong, như vậy ta tiếp xuống cũng nên hoạt động một chút, dù sao là không tránh khỏi, vẫn là chủ động một chút tương đối tốt, hai người đánh nhau trước tiên đánh một quyền đến cùng là muốn chiếm chút lợi lộc. Cách chương.